Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, không phá thì không xây được. Nhìn xem nét mặt lo lắng Quách Hạo Lương, Tô Dật Dương khẽ thở dài, bên trong nằm chính là Tần Tiểu Du, nàng hoạn có rất nghiêm trọng chứng trầm cảm, cắt cổ tay, Tần Tiểu Du, thật giả, không thể nào đâu. Quách Hạo Lương có chút tặc lưỡi nói, Tần Tiểu Du với tư cách là hoa quốc điện ảnh và truyền hình vòng tên Tiểu Hoa Đán. Bề ngoài thanh thuần động lòng người, có được fan vô số, Quách Hạo Lương như thế nào có thể không biết, bây giờ nghe bên trong nằm người cư nhiên là Tần Tiểu Du. Hơn nữa còn là cắt cổ tay tự sát, Quách Hạo Lương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta làm sao có thể nói giỡn. Nàng hiện giờ đang ở bên trong cứu giúp đâu này, mệnh treo một đường, Tô Dật Dương trầm giọng nói. Quách Hạo Lương nghe vậy, cho dù là nội tâm lại không nghĩ tin tưởng, nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận sự phát hiện này thật. Bình thường nàng nhìn lên rất lạc quan sáng sủa nha, làm sao lại tự sát đâu này. Quách Hạo Lương ấp úng lẩm bẩm. Tô Dật Dương lắc đầu, không có lại đáp lại Quách Hạo Lương. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc trong phòng giải phẫu bác sĩ trở về ra ra vào vào. Máu túi đều là cầm lấy xe đẩy nhỏ tới đẩy. Cắt cổ tay tự sát người, chỉ cần đưa y kịp thời, cuối cùng tuyệt đại bộ phận cũng có thể được cứu trở về. Đem vết thương làm xong rõ ràng chế khâu lại, tiến hành đại lượng truyền máu sau, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. 3 giờ sau, phòng giải phẫu đèn tắt xuống tới, các thầy thuốc từ bên trong đi ra, Tần Tiểu Du cũng bị đẩy ra. May mắn các ngươi phát hiện kịp thời, bằng không chậm thêm nửa giờ, người liền thật nguy hiểm. Người bệnh trừ cắt cổ tay, còn phục dụng đại lượng kháng cự uất ức dược vật, đi qua rửa ruột sau, đã không việc gì. Nói xong, bác sĩ ngữ khí trịnh trọng chút ít, nếu như ta đoán không tệ, người bệnh cần phải có rất nghiêm trọng chứng trầm cảm a. Tô Dật Dương gật gật đầu, coi nàng tình huống trước mắt đến xem, nhất định cần 24 giờ đồng hồ có người chăm sóc. Hơn nữa yêu cầu bác sĩ tâm lý trợ giúp phụ đạo. Nhà các ngươi thuộc ứng nhiều hơn chú ý, bằng không cho dù là lần này may mắn cứu về, cũng có thể còn sẽ có lần sau. Lần sau có thể hay không còn như vậy may mắn, cũng không dám. Tô Dật Dương lần nữa gật đầu, nghiêm mặt nói, thầy thuốc tốt, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Tối nay phiền toái ngươi. Bác sĩ phất phất tay, biểu thị không sao, sau đó liền bước nhanh rời đi. Tần Tiểu Du bị đưa vào VIP săn sóc đặc biệt phòng bệnh, là ma đô thứ 3 trung tâm bệnh viện tốt nhất phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh, Tần Tiểu Du sắc mặt như trước trắng xám, nhưng mà hô hấp rất bằng phẳng ổn, ngủ được rất bình tĩnh. Ba người đứng ở trước giường bệnh, Tô Dật Dương than thở một tiếng, sau đó quay đầu đối với lấy Quách Hạo Lương nói, Lương tử, ngươi liền đừng tại đây chịu đựng, nhanh chóng về nhà đi. Hôm nay phiền toái ngươi, thay ta cùng thúc thúc nói tiếng cảm ơn. Đợi qua một thời gian ngắn, ta đi nhìn xem thúc thúc đi. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ngoại đạo không phải. Quách Hạo Lương vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, ta tại đây bồi bồi các ngươi đi. Dù sao ta ngày mai cũng không có việc gì, ngươi liền đừng tìm ta khách khí. Tô Dật Dương trần chờ xuống, nhưng mà nhìn xem Quách Hạo Lương cái kia ánh mắt kiên định, liền cũng không có tại nhiều lời, nhẹ nhàng gật gật đầu. Uyển Nhi, ngươi đi trương kia bồi bạn hộ ngủ trên giường biết đi, ta xem ngươi đều mệt đến mắt mở không ra. Tô Dật Dương nói khẽ. Nói xong, không đợi Vân Uyển Nghi mở miệng, Tô Dật Dương lần nữa ôn nhu nói, cái gì đều đừng nói, nhanh chóng đi ngủ, ngươi liền đừng làm cho ta lại quan tâm tốt sao. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi đầy mình nói, nhất thời kẹt tại trong cổ họng, nhón chân lên hôn khẩu Tô Dật Dương, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ. Phòng bệnh rất nhanh liền an tĩnh lại. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương ngồi ở trên mặt ghế săn sóc đặc biệt VIP phòng bệnh, cái ghế đều là loại kia phi thường thoải mái, ghế sofa, ghế dựa. Tô Dật Dương theo trong hộp thuốc lá lấy ra điếu thuốc, ngậm lên miệng, nhìn xem trên giường bệnh Tần Tiểu Du, ánh mắt tồn tại một chút bi thương. Im lặng hoàn cảnh, ngồi ở ghế sofa ghế dựa bên trên Quách Hạo Lương, rất nhanh liền ngủ mất. Rất nhỏ tiếng ngáy có quy luật vang lên, nhưng mà Tô Dật Dương lại là một chút bối rối cũng không có. Cầm lấy điện thoại liếc nhìn cùng chứng trầm cảm có quan hệ tư liệu. Có đối chứng trầm cảm lý luận giải thích, cũng có rất nhiều chứng trầm cảm người bệnh bản thân tự thuật. Cả đêm xuống tới, hắn đối với chứng trầm cảm có một cái cực kỳ tường tận lý giải. Đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem mặt trời đỏ từ xa phương trên đường chân trời bay lên. Ánh dạng đông vẩy khắp đại địa, xua tán cả đêm hắc ám. Ân, rất nhỏ thanh âm vang lên. Tô Dật Dương quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Tần Tiểu Du lông mi nhíu chặt. Một lát sau đó, nàng chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt tràn ngập trống rỗng cùng không biết giải quyết thế nào. Hết lần này tới lần khác đầu, nàng nhìn thấy đứng ở bên cửa sổ Tô Dật Dương. Ta không chết, chính là ngươi cứu ta. Tần Tiểu Du thanh âm giống như ruồi muỗi, tràn ngập suy yếu. Tô Dật Dương gật gật đầu, đi lên trước, đem Tần Tiểu Du hơi hơi nâng dậy tới một chút. Tần Tiểu Du vẫn ngắm nhìn chung quanh, thấy được tại trên mặt ghế ngủ say Quách Hạo Lương, thấy được tại bồi bạn hộ trên giường bệnh Vân Uyển Nghi. Dật Dương, ngươi tội gì phải cứu ta? Để cho ta an an tĩnh tĩnh rời đi không phải tốt sao? Tần Tiểu Du cười khổ một tiếng, thần sắc có chút thê lương. Không tốt. Tô Dật Dương sắc mặt bình tĩnh, trả lời phá lệ ngắn gọn. Ta thật nỗ lực, thế nhưng ta thật kháng cự không xuống. Ta trên thế giới này liền là cái dư thừa người. Ta thân sinh cha mẹ đều đối với ta không tình cảm chút nào. Ta trong mắt bọn hắn, có lẽ liền là một cái kiếm tiền công cụ. Ngươi nói ta sống có ý gì? Tần Tiểu Du tiếng buồn bã nói, nước mắt lã chã chảy xuống. Ngươi cũng đã biết, khi biết được ngươi tự sát tin tức lúc, Trịnh tỷ gấp đến độ đều nhanh muốn nổi điên sao? Ngươi cũng đã biết, khi biết được ngươi tự sát tin tức lúc, ta cùng Uyển Nghi hai người đến cỡ nào lo lắng sao? Ngươi cũng đã biết, khi biết được ngươi tự sát tin tức lúc, trước mắt người rất nhiều bằng hữu buông tha cùng người nhà đoàn tụ. Chính không xa vạn dặm bay tới nhìn ngươi sao? Trên thế giới này, ngươi không cũng chỉ có cha mẹ, ngươi còn có bằng hữu, ngươi còn có rất nhiều quan tâm bằng hữu của ngươi. Ngươi liền như vậy buông tha. Ngươi quả nhiên là hảo nhẫn tâm. Ngươi đối đến lên chúng ta những cái này bằng hữu sao? Tô Dật Dương nói rất bằng phẳng nhạt. Nhưng mà chính là loại này bình thản ngữ khí, càng thêm đâm đau đớn Tần Tiểu Du tâm. Ngươi chung quy nói ngươi rất nỗ lực cùng người bị bệnh lâu ngày chống lại. Trong mắt của ta, ngươi chính là cái hèn nhát, ngươi cái gọi là kháng cự chỉ bất quá liền là trốn tránh a. Cha mẹ ngươi xem ngươi vì công cụ, vậy thì cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, từ đó đại lộ triều thiên, mỗi cái đi một bên. Đơn giản như vậy sự tình, ngươi vì sao chung quy đem nó phức tạp hóa đâu này? Bởi vì những cái kia không thích ngươi người, ngươi lại lần lượt tổn thương chúng ta những cái này yêu ngươi người. Ngươi cảm thấy cái này công bình sao? Ngươi cái này không phải là không đối với chúng ta một loại tổn thương đâu này. Ngươi này cùng ngươi cái kia hai cái vô tình vô nghĩa cha mẹ, lại có cái gì khác biệt đâu này? Tô Dật Dương liên tiếp mấy vấn đề, đem Tần Tiểu Du tâm lý phòng tuyến triệt để đánh bại. Hai tay ôm đầu gối, ô ô khóc lên, đối mặt Tần Tiểu Du nỉ non. Tô Dật Dương thờ ơ đứng ở giường bệnh một bên, lấy hiện giờ Tần Tiểu Du trạng thái, Tô Dật Dương cũng chỉ có thể áp dụng một chút quá kích phương pháp. Tục xưng tan vỡ nghi thức liệu phương diện, dù sao nàng tình huống đã là kém cỏi nhất, không có so hiện ở loại tình huống này càng kém, không bằng lớn mật vật lộn đọ sức, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.